5. Câu hỏi về sự chướng ngại trong việc thọ nhận của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn, Bancha Sala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh như thế, thì lời nói rằng Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn Bancha Sala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn Bancha Sala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế, như thế thì lời nói rằng Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh vô cùng quan trọng, khó tháo gỡ, được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi và thuốc chữa bệnh. Ngài sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà La Môn Bancha Sala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Tuy nhiên, việc làm ấy có lý do là bởi ma vương ác độc. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì thiện pháp của Đức Thế Tôn được tạo lập theo cách thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua, đã được hoàn tất như thế nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp ấy đã bị ma vương áp độc, kẻ mới xuất hiện vào lúc này, đóng lại như thế nào? Thưa Ngài Nagasena, như thế thì trong việc này, sự chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ sở, bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của ma vương có sức mạnh hơn cả năng lực của Đức Phật. Vì lý do gì mà cây cối lại có ngọn mang nặng hơn cả rễ, và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh đã được tích tụ? Tâu Đại Vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thể nói là bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp. Năng lực của ma vương có sức mạnh hơn cả năng lực của Đức Phật. Vậy thì lý do ở trường hợp này là được mong mỏi. Tâu Đại Vương, giống như có người đàn ông đem mật ong hoặc bánh mật ong hoặc tặng phẩm dâng lên Đức Chuyển Luân Vương, người gác cổng của Đức Vua nói với người ấy như vậy: Này ông, nay không phải là thời điểm để diện kiến Đức Vua. Này ông, như thế thì ông hãy cầm lấy tặng phẩm của ông và mau mau đi trở lui, chớ để Đức Vua giáng hình phạt đến ông. Do đó, người đàn ông ấy bị run rẩy, bị chấn động do nỗi sợ hãi về hình phạt, liền cầm lấy tặng phẩm ấy và mau mau đi trở lui. Tâu Đại Vương, phải chăng chỉ với từng ấy sự việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là Đức Chuyển Luân ấy có năng lực kém hơn người gác cổng, hay là Đức Chuyển Luân còn có thể nhận bất cứ tặng phẩm nào khác nữa? Thưa Ngài, không đúng. Do bản chất ganh ghét mà người gác cổng ấy ngăn chặn tặng phẩm. Tuy nhiên, tặng phẩm của Đức Vua thậm chí có phẩm chất cả trăm ngàn lần, đi đến bằng cánh cửa khác. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do bản chất ganh ghét mà ma vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Bancha Sala. Trái lại, hàng trăm ngàn thiên nhân mang theo thuốc bất tử là dưỡng chất của cõi trời đến gần lễ bái Đức Thế Tôn, rồi đứng chắp tay thưa rằng: Chúng tôi sẽ đặt dưỡng chất vào cơ thể của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, hãy là vậy. Đối với Đức Thế Tôn, bậc tối thượng nhân ở thế gian, bốn món vật dụng là dễ dàng nhận được, chừng ấy thức ăn được thọ nhận theo như ước muốn, được thỉnh cầu bởi chư thiên và nhân loại mà Đức Thế Tôn thọ dụng bốn món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của Ma Vương có sự thành tựu liền tức thời là việc Ma Vương đã tạo ra sự chướng ngại về vật thực đến Đức Thế Tôn. Thưa Ngài, trong việc này, nỗi hoài nghi của trẫm không được cắt đứt. Trẫm bị sanh khởi nỗi phân vân, bị rơi vào sự nghi ngờ. Về việc ấy, tâm ý của trẫm không chấp nhận việc Ma Vương là thây ma, hèn hạ, nhỏ nhoi, độc ác, không cao thượng, tội lỗi, đã tạo ra sự chướng ngại trong việc thọ nhận của Đức Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác. Nhân vật cao quý tối cao ở thế gian có cả chư thiên, cội nguồn của những phước báu cao quý về thiện pháp không ai sánh bằng, không kẻ tương đương, không người tương xứng. Tâu Đại Vương, quả là có bốn sự chướng ngại: chướng ngại do chưa được nhìn thấy, chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. Ở đây, chướng ngại do chưa được nhìn thấy nghĩa là khi vật được làm xong còn chưa chỉ định người nhận, do việc chưa nhìn thấy thì có người nào đó tạo ra sự chướng ngại rằng có điều gì với việc cho đến người khác. Đây gọi là chướng ngại do chưa được nhìn thấy. Chướng ngại khi đã chỉ định người nhận là thế nào? Ở đây vật thực là được chuẩn bị dành cho, được chỉ định cho một cá nhân, rồi có người nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người ấy. Đây gọi là chướng ngại khi đã chỉ định người nhận. Chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong là thế nào? Ở đây bất cứ vật gì đã được chuẩn bị xong còn chưa được thọ nhận, tại nơi ấy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong. Chướng ngại về sự thọ dụng là thế nào? Ở đây là bất kỳ sự thọ dụng nào, tại nơi ấy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại về sự thọ dụng. Tâu Đại Vương, đây là bốn sự chướng ngại. Hơn nữa, việc Ma Vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Chá Sa La là vật thọ dụng còn chưa thuộc về Đức Thế Tôn, chưa được đem đến gần, chưa được chỉ định người nhận, và Ngài còn chưa đi đến, chưa ngự đến. Chướng ngại đã được tạo ra đối với Ngài là do việc chưa được nhìn thấy. Hơn nữa, việc ấy không phải chỉ riêng một mình Đức Thế Tôn. Vào thời điểm ấy, thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến vào ngày hôm ấy, cũng đã không nhận được vật thực. Tâu Đại Vương, tôi không nhìn thấy người nào ở thế gian, tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, có thể tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn ấy được. Nếu có kẻ nào đó do ganh ghét rồi tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn, thì sẽ khiến cho đầu của kẻ ấy vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh. Tâu Đại Vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào của Đức Như Lai. Bốn đức tính gì? Tâu Đại Vương, lợi lộc đã được chỉ định dành cho Đức Thế Tôn, đã được chuẩn bị xong thì không người nào có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu Đại Vương, ánh sáng hào quang của Đức Thế Tôn là di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra chướng ngại. Tâu Đại Vương, bản thể toàn tri là vật báu trí tuệ của Đức Thế Tôn, không người nào có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu Đại Vương, không người nào có thể tạo ra chướng ngại đến mạng sống của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào của Đức Như Lai. Tâu Đại Vương, tất cả các đức tính này chỉ có một phẩm chất, không bị bệnh, không bị chuyển dịch, không có sự sánh kịp bởi những người khác, là những sự việc không bị đụng chạm. Tâu Đại Vương, nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Banh Chá Sa La. Tâu Đại Vương, giống như ở các vùng biên địa không bằng phẳng của Đức Vua, nhờ vào việc không nhìn thấy các kẻ cướp đã ẩn nấp rồi làm hư hỏng con đường. Tuy nhiên, nếu Đức Vua nhìn thấy các kẻ cướp ấy, phải chăng những kẻ cướp ấy có thể đạt được sự bình yên? Thưa Ngài, không đúng. Đức Vua có thể ra lệnh phân thay bằng búa thành 100 mảnh hay 1000 mảnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhờ vào việc không nhìn thấy, ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Bancha Sala. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người đàn bà có chồng nhờ vào việc không nhìn thấy, ẩn núp rồi gần gũi người đàn ông khác. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhờ vào việc không nhìn thấy, ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Bancha Sala. Tâu Đại Vương, nếu người đàn bà gần gũi người đàn ông khác trước mặt chồng, phải chăng người đàn bà ấy có thể đạt được sự bình yên? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, người chồng có thể giết chết, hành hạ, giam cầm cô ấy hoặc đem đi làm nô lệ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhờ vào việc không nhìn thấy, ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập vào hồn gia chủ Bà La Môn ở Bancha Sala. Tâu Đại Vương, nếu ma vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn, thì có thể khiến cho đầu của ma vương bị vỡ ra thành 100 mảnh hoặc 1000 mảnh. Thưa Ngài Nagasena, ma vương ác độc đã làm điều ấy tương tự như kẻ cướp. Ma vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà La Môn ở Bancha Sala. Thưa Ngài, nếu ma vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định người nhận, chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối với Đức Thế Tôn, thì có thể khiến cho đầu của ma vương bị vỡ ra thành 100 mảnh hoặc 1000 mảnh, hoặc thân thể của ma vương có thể tan tác như là nấm trấu. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự chướng ngại trong việc thọ nhận của Đức Thế Tôn là thứ năm. Câu hỏi về việc có nhiều tội ở hành động ác của người không biết. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng người nào giết hại mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội trầm trọng hơn. Và thêm nữa, ở phần quy định về luật Đức Thế Tôn đã nói như vậy: người không biết thì không vi phạm tội. Thưa Ngài Nagasena, nếu người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội trầm trọng hơn, như thế thì lời nói rằng người không biết thì không vi phạm tội là sai trái. Nếu người không biết thì không vi phạm tội, như thế thì lời nói rằng người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội trầm trọng hơn cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh khó vượt trội, khó vượt qua, được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Người nào giết hại mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội trầm trọng hơn. Và thêm nữa, ở phần quy định về luật, Đức Thế Tôn đã nói như vậy: người không biết thì không vi phạm tội. Tuy nhiên, trường hợp ấy có sự khác biệt về ý nghĩa. Sự khác biệt về ý nghĩa ở đây là thế nào? Tâu Đại Vương, có loại tội vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vi phạm không có sự nhận thức. Tâu Đại Vương, điều đã được Đức Thế Tôn nói rằng người không biết thì không vi phạm tội, có liên quan đến loại tội ấy là loại tội vi phạm có sự nhận thức. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc có nhiều tội ở hành động ác của người không biết là thứ sáu. 7. Câu hỏi về việc quản trị hội chúng tỳ khưu. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta. Và thêm nữa, Trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài đã nói như vậy: vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều trăm năm. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là: này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta, như thế thì trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài nói rằng vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều trăm năm. Lời nói ấy là sai trái. Nếu trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài đã nói như vậy: vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều trăm năm, như thế thì lời nói rằng: này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta, là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến: này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta. Và trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài đã nói như vậy: vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều trăm năm. Tâu Đại Vương, ở câu hỏi này một ý nghĩa có sự thiếu sót, một ý nghĩa không có sự thiếu sót. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai không phụ thuộc vào tập thể, trái lại tập thể phụ thuộc vào Đức Như Lai. Tâu Đại Vương, điều này là quan niệm chung tôi của tôi, điều này không phải là ý nghĩa tuyệt đối. Tâu Đại Vương, đối với Đức Như Lai, việc được lìa xa là điều ưa thích, việc được lìa xa là điều yêu mến. Đối với Đức Như Lai không có sự nắm giữ như là của tôi, tuy nhiên do sự bám víu mà có sự nương nhờ. Tâu Đại Vương, giống như địa cầu đất là nơi nâng đỡ cho các chúng sanh có sự cư ngụ ở mặt đất, và các chúng sanh này cư ngụ ở địa cầu, nhưng đại địa cầu không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai là nơi nâng đỡ cho tất cả chúng sanh và ban cho chỗ ẩn náu, và các chúng sanh này có Đức Như Lai là chỗ nâng đỡ, nhưng Đức Như Lai không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ, trong khi đổ mưa thì ban cho sự tăng trưởng của cỏ, cây, thú vật, loài người, rồi duy trì sự tiếp nối, và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tồn nhờ vào mưa, nhưng đám mây lớn không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai làm sanh ra và duy trì các pháp thiện đối với tất cả các chúng sanh, và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tồn nhờ có đấng đạo sư. Nhưng Đức Như Lai không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Sự dứt bỏ đối với tà kiến về bản thân, tùy ngã kiến. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều cách thức với nhiều lý lẽ. Điều thâm sâu đã được làm rõ, nút thắt đã được mở ra, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị đổ vỡ, pháp nhãn đã được sanh khởi cho những người con trai của đấng chiến thắng. Câu hỏi về việc quản trị hội chúng tỳ khưu là thứ 7. 8. Câu hỏi về việc hội chúng không bị chia rẽ. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ, và còn có nói rằng 500 tỳ khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ như thế thì lời nói rằng 500 tỳ khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta là sai trái. Nếu 500 tỳ khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta như thế thì lời nói rằng Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài là thâm sâu, khó tháo gỡ, bị thắt lại còn hơn nút thắt. Ở đây, nhóm người này là bị ngăn cản, bị bưng bít, bị che đậy, bị bao trùm. Xin Ngài hãy phô bày năng lực trí tuệ của Ngài về các lời nói của những người khác. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ và 500 tỳ khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta. Tuy nhiên, việc ấy là do năng lực của người chia rẽ. Khi người chia rẽ đang hiện hữu, Tâu Đại Vương, không có việc không bị chia rẽ. Khi có người chia rẽ, mẹ cũng bị chia rẽ với con cũng bị chia rẽ với mẹ, cha cũng bị chia rẽ với con cũng bị chia rẽ với cha, anh em trai cũng bị chia rẽ với chị em gái cũng bị chia rẽ với anh em trai, bạn bè cũng bị chia rẽ với bạn bè, thậm chí con thuyền được kết hợp bởi nhiều thanh gỗ cũng bị chia rẽ bởi tốc độ và sự đập vỗ của sóng nước. Cây cối có trái đầy đủ chất mật ngọt bị va chạm với sức mạnh và tốc độ của gió cũng bị chia rẽ. Vàng có phẩm chất tự nhiên cũng bị chia rẽ bởi đồng. Tâu Đại Vương, vả lại việc này không phải là ý định của những người hiểu biết, không phải là khuynh hướng của chư Phật. Điều này không phải là ước muốn của các bậc sáng suốt, là việc Đức Như Lai có hội chúng bị chia rẽ. Hơn nữa, ở đây còn có lý do mà với lý do ấy Đức Như Lai được gọi là có hội chúng không bị chia rẽ. Lý do ở đây là thế nào? Tâu Đại Vương, hội chúng bị chia rẽ do sự không bố thí đã làm, hoặc do lời nói không trìu mến, hoặc do việc thực hành điều không lợi ích, hoặc do tính cách không bình đẳng của Đức Như Lai trong lúc Ngài đang thực hành đức hạnh. Về bất cứ việc nào ở bất cứ nơi đâu là điều chưa từng được nghe trước đây. Bởi vì lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là có hội chúng không bị chia rẽ. Tâu Đại Vương cũng nên biết điều này. Trong lời dạy của Đức Phật gồm 9 thể loại, có bài kinh được truyền thừa nào gọi là với lý do này, nghĩa là với việc đã làm của Bồ Tát mà hội chúng của Đức Như Lai bị chia rẽ? Thưa Ngài, không có. Điều ấy không được thấy, cũng không được nghe ở thế gian. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc hội chúng không bị chia rẽ là thứ 8, phẩm không bị chia rẽ là phẩm thứ 2. Ở phẩm này có 8 câu hỏi. 3. Phẩm đã bị đuổi đi. 1. Câu hỏi về giáo pháp tối thượng. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Vasistha, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong thời hiện tại và thời vị lai. Và thêm nữa, người cư sĩ tài gia là bậc nhập lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa di phàm nhân. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là này Vasistha, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong thời hiện tại và thời vị lai, như thế thì lời nói rằng người cư sĩ tại gia là bậc nhập lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến và hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa di phàm nhân là sai trái. Nếu người cư sĩ tại gia là bậc nhập lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa di phàm nhân. Như thế thì lời nói rằng, này Vasistha, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong thời hiện tại và thời vị lai cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, này Vasistha, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong thời hiện tại và thời vị lai, và người cư sĩ tài gia là bậc nhập lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã được chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa di phàm nhân. Hơn nữa, ở trường hợp này là có lý do. Lý do ấy là gì? Tâu Đại Vương, đây là 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm của vị sa môn. Do những điều ấy, vị sa môn là xứng đáng với sự đảnh lễ, đứng dậy, kính nể, cúng dường. 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm của vị sa môn là những pháp nào? Sự đặc để ở địa vị tối thượng, sự kiềm chế tột đỉnh, sự thực hành, sự an trú, tứ vô lượng tâm, sự thu thúc giác quan, sự phòng hộ trong giới bổn, sự kham nhẫn, hiền hòa, thực hành sự đơn độc, thích thú sự đơn độc, ẩn cư thiền tịnh, tàm quý, tinh tấn, không sao lãng, thọ trì việc học tập, việc đọc tụng chánh tạng, học hỏi chú giải, thỏa thích giới định tuệ, không mong cầu, có sự tròn đủ các điều học, việc mặc y ca sa và hình thức cạo tóc. Tâu Đại Vương, đây là 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm của vị sa môn. Vị tỳ khưu thọ trì và hành theo các đức tính này, do tính chất không thiếu sót, do tính chất đã được tròn đủ, do trạng thái đã đạt đến đầy đủ, vị ấy tiến vào địa vị của bậc vô học, địa vị của bậc A-la-hán, tiến vào vị thế tối thượng khác nữa, nghĩ rằng là vị đã đi đến gần phẩm vị A-la-hán. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng vị ấy chính là bậc có lậu hoặc, đã được cạn kiệt, đã tiến đến bản thể sa môn, cơ hội ấy chưa có dối đối với ta. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng vị ấy đã tiến đến hội chúng tối cao, ta chưa tiến đến vị thế ấy. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng vị ấy đạt được tư cách để nghe đọc tụng giới bổn Patimokkha, ta chưa đạt được tư cách để nghe điều ấy. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng vị ấy cho những người khác xuất gia, cho tu lên bậc trên, làm tăng trưởng giáo pháp của đấng chiến thắng, ta chưa đạt được tư cách để làm việc này. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng là vị có sự thực hành đầy đủ về các điều học nhiều vô số, ta không thực hành về các điều ấy. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng vị ấy đã tiến đến biểu tượng của sa môn, đã tồn tại trong sự mong muốn của Đức Phật, ta bị tách rời ra xa đối với biểu tượng ấy. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân, nghĩ rằng vị ấy có lông nách mọc dài, không thoa son, không trang sức, được bôi sức bằng hương thơm của giới, còn ta thì thích thú việc trang sức tô điểm. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. Tâu Đại Vương, và thêm nữa, nghĩ rằng 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm ấy, tất cả các pháp này được hiện hữu ở vị tỳ khưu, chính vị ấy duy trì các pháp ấy, thậm chí còn cho những người khác học tập về việc ấy. Sự truyền thừa ấy và việc huấn luyện người khác là không có đối với ta. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu, cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. Tâu đại vương, giống như vị hoàng tử thu nhập kiến thức và học tập lề lối của dòng dõi sát đế lỵ nơi vị quân sư, vị ấy về sau này đã được đăng quang, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thầy, nghĩ rằng người này là vị tạo điều kiện cho ta việc học tập. Tâu đại vương, tương tự ý như thế, nghĩ rằng vị tỳ khưu là vị tạo điều kiện cho việc học tập, người duy trì truyền thống. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu, cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. Tâu đại vương, hơn nữa theo cách thức này, đại vương hãy nhận biết trạng thái vĩ đại và bao la không sánh bằng này của địa vị tỳ khưu. Tâu đại vương, nếu người nam cư sĩ là bậc nhập lưu chứng ngộ phẩm vị A-la-hán, đối với người ấy chỉ có hai lối đi, không có lối khác, hoặc là vô dư niết bàn nội trong ngày hôm ấy, hoặc là tiến đến trạng thái tỳ khưu. Tâu đại vương, bởi vì sự xuất gia ấy là không bị dao động, vĩ đại, vươn lên cao tột đỉnh, tức là địa vị tỳ khưu. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi liên quan đến trí tuệ đã khéo được tháo gỡ bởi ngài, là người có năng lực và vô cùng sáng suốt. Không có người nào khác có khả năng để tháo gỡ câu hỏi này như vậy, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài. Câu hỏi về giáo pháp tối thượng là thứ nhất. Hai, câu hỏi về sự ban phát điều lợi ích đến tất cả chúng sanh. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và thêm nữa, ngài còn nói rằng trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng 60 vị. Thưa ngài, trong khi Đức Như Lai đang thuyết giảng bài pháp ví dụ về đống lửa, ngài đã xua đi điều lợi ích và đem lại điều bất lợi cho các tỳ khưu có số lượng 60 vị. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, như thế thì lời nói rằng trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng 60 vị là sai trái. Nếu trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng 60 vị, như thế thì lời nói rằng Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có hai khía cạnh, được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu đại vương, Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong khi bài pháp ví dụ về đống lửa đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng 60 vị. Tuy nhiên, điều ấy không phải do việc đã làm của Đức Như Lai, mà do việc đã làm của bản thân chính các vị ấy. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai không thuyết giảng bài pháp ví dụ về đống lửa, phải chăng máu nóng có thể trào ra từ miệng của các vị ấy? Tâu đại vương, không thể. Tâu đại vương, đối với các vị đã thực hành sai trái ấy, thì sau khi lắng nghe bài pháp của Đức Thế Tôn, có sự nóng nảy đã sanh khởi, do sự nóng nảy ấy của các vị ấy mà máu nóng đã trào ra từ miệng. Thưa ngài Nagasena, như thế thì do việc đã làm của chính Đức Như Lai mà máu nóng đã trào ra từ miệng của các vị ấy. Trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Thưa ngài Nagasena, giống như câu chuyện con rắn đi vào hang mối, rồi có người đàn ông nọ cần dùng đất nên phá vỡ vào mối rồi đem đất đi. Do việc đem đất đi của người ấy làm lấp lại các lỗ hổng của gò mối, và con rắn ở ngay tại chỗ ấy, trong khi không đạt được hơi thở vào nên bị chết. Thưa ngài, không lẽ con rắn đi đến sự chết vì việc đã làm của người ấy. Tâu đại vương, đúng vậy. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế trong trường hợp ấy, chính Đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Tâu đại vương, Đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo pháp không thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ, được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ. Ngài thuyết giảng giáo pháp trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng như vậy. Tại nơi ấy, những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ. Trái lại, những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu đại vương, giống như người đàn ông trong lúc làm lay động cây xoài, cây mận hoặc cây cam thảo, thì ở nơi ấy những trái nào có phẩm chất, có sự gắn bó chắc chắn thì còn tồn tại ở chính nơi ấy không bị tổn hại. Trái lại, ở nơi ấy những trái nào có cuống hay cọng bị thối rữa thì rơi xuống. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo pháp không thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ, được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ. Ngài thuyết giảng giáo pháp trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng như vậy, tại nơi ấy, những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ. Trái lại, những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nông dân có ý định gieo hạt bắp nên cày thửa ruộng. Khi người ấy đang cày thì hàng trăm ngàn cỏ dại bị chết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai đã được thoát khỏi hẳn sự ưa thích hay ghét bỏ. Ngài thuyết giảng giáo pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín mùi. Trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng như vậy, tại nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ. Trái lại, những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Ví như các cỏ dại ấy bị chết. Tâu đại vương, hoặc là giống như những người ép cây mía bằng máy ép vì nguyên nhân nước cốt. Khi những người ấy đang ép cây mía, những con sâu bọ nào đi vào miệng máy ép thì bị ép nát. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai ép máy ép giáo pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín mùi. Tại nơi ấy, những người nào thực hành sai trái thì bị giết chết giống như có con sâu bọ. Thưa ngài Nagasena, không lẽ các tỳ khưu ấy bị rơi xuống vì sự thuyết giảng giáo pháp ấy? Tâu đại vương, phải chăng người thợ đẽo gỗ trong khi bảo vệ khúc cây thì làm cho cây ngay thẳng và hoàn toàn trơn tru? Thưa ngài, không đúng. Người thợ đẽo gỗ sau khi bỏ đi chỗ hư hỏng rồi mới làm cho khúc cây ngay thẳng và hoàn toàn trơn tru. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trong khi chỉ lo bảo vệ hội chúng thì không thể giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ. Sau khi loại ra các chúng sanh thực hành sai trái như vậy rồi, mới giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ này. Tâu đại vương, hơn nữa những người thực hành sai trái ấy rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, giống như cây chuối, cây tre, con la khi thành quả được tạo ra bởi bản thân thì bị chết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người thực hành sai trái ấy bị chết và rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, giống như những kẻ trộm gánh chịu sự móc mắt đặt trên giáo nhọn, chặt đầu do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người thực hành sai trái ấy bị chết và rơi khỏi giáo pháp của đấng chiến thắng do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, đối với các tỳ khưu số lượng 60 vị có máu nóng đã trào ra từ miệng, điều ấy không phải do việc đã làm của Đức Thế Tôn, không phải do việc đã làm của những người khác, khi ấy là do việc đã làm của chính bản thân các vị ấy. Tâu đại vương, giống như người ban bố thuốc bất tử cho tất cả dân chúng, những người ấy sau khi ăn vào thuốc bất tử trở thành vô bệnh, sống lâu, có thể thoát khỏi tất cả các tai họa. Rồi có người nam khác sau khi ăn vào thuốc ấy, theo cách hành sự ẩu tả, có thể gánh lấy cái chết. Tâu đại vương, phải chăng người cho thuốc bất tử do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội lỗi nào đó? Thưa ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai ban bố món quà giáo pháp là sự bất tử đến cho chư thiên và nhân loại ở 10.000 thế giới. Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào giáo pháp bất tử. Trái lại, những chúng sanh nào không có khả năng thì chúng bị chết, bị rơi xuống bởi vì giáo pháp bất tử. Tâu Đại Vương, vật thực duy trì mạng sống cho tất cả chúng sanh. Một số người ăn vật thực bị chết vì cơn thổ tả. Tâu Đại Vương, phải chăng người bố thí vật thực ấy do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội lỗi nào đó? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai ban bố món quà giáo pháp là sự bất tử đến cho chư thiên và nhân loại ở 10.000 thế giới. Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào giáo pháp bất tử. Trái lại, những chúng sanh nào không có khả năng thì bị chết, bị rơi xuống bởi vì giáo pháp bất tử. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự ban pháp điều lợi ích đến tất cả chúng sanh là thứ nhì. Câu hỏi về việc biểu lộ vật được che giấu sau lớp vải. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Như Lai nói đến. Lành thay sự phòng hộ thân, lành thay sự phòng hộ lời nói, lành thay sự phòng hộ ý, lành thay sự phòng hộ tất cả. Và thêm nữa, Đức Như Lai sau khi ngồi xuống ở giữa tứ chúng đã phô bày tướng màu âm tàng cho bà La Môn Xê La nhìn thấy ở phía trước chư thiên và nhân loại. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được Đức Thế Tôn nói là lành thay sự phòng hộ thân như thế thì lời nói rằng Ngài đã phô bày tướng mạo âm tàng cho bà La Môn Xê La nhìn thấy là sai trái. Nếu Ngài đã phô bày tướng mạo âm tàng cho bà La Môn Xê La nhìn thấy như thế thì lời nói rằng lành thay sự phòng hộ thân cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Như Lai nói đến. Lành thay sự phòng hộ thân và tướng mạo âm tàng đã được phô bày cho bà La Môn Xê La nhìn thấy. Tâu Đại Vương, đối với người nào có sự hoài nghi sanh khởi về Đức Như Lai vì mục đích giúp cho người ấy giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông, chỉ có người ấy nhìn thấy thần thông ấy. Thưa Ngài Nagasena, vả lại ai sẽ tin rằng chỉ có một người ở hội chúng nhìn thấy vật được che giấu sau lớp vải ấy, và số còn lại đang ở ngay tại chỗ ấy lại không nhìn thấy? Trong trường hợp này, xin Ngài hãy xác định cho trẫm lý do ấy. Xin hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu Đại Vương, có phải Đại Vương đã được nhìn thấy trước đây một người đàn ông nào đó bị bệnh, được vây quanh bởi bà con và bạn bè? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, phải chăng nhóm người nhìn thấy cái cảm thọ ấy là cái cảm thọ mà người đàn ông ấy cảm nhận? Thưa Ngài, không được, chỉ có người đàn ông ấy cảm nhận bởi chính bản thân. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chỉ đối với những người nào có sự hoài nghi sanh khởi về Đức Như Lai vì mục đích giúp cho chính người ấy giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông, chỉ có người ấy nhìn thấy thần thông ấy. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như việc vong linh có thể nhập vào một người nam nào đó. Tâu Đại Vương, phải chăng nhóm người ấy nhìn thấy vong linh ấy đang tiến đến gần? Thưa Ngài, không được, chỉ có người bệnh nhìn thấy sự tiến đến gần của vong linh ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chỉ đối với người nào có sự hoài nghi sanh khởi về Đức Như Lai, chỉ có người ấy nhìn thấy thần thông ấy. Thưa Ngài Nagasena, việc khó làm đã được thực hiện bởi Đức Thế Tôn trong lúc Ngài phô bày vật không thể nhìn thấy ấy cho một người thôi. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn không phô bày vật được che giấu, trái lại đã cho nhìn thấy cái hình bóng bằng thần thông. Thưa Ngài, dầu chỉ là cái hình bóng được nhìn thấy, nhưng đúng là vật che giấu đã được nhìn thấy, Sau khi nhìn thấy vật ấy thì đã đạt được mục đích. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai làm việc khó làm để giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ. Tâu Đại Vương, nếu Đức Như Lai buông lơi công việc thì những chúng sanh có khả năng giác ngộ không thể giác ngộ. Tâu Đại Vương, và bởi vì Đức Như Lai biết được phương thức để giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ, vì thế bằng phương thức nào khiến cho những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ thì Đức Như Lai giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. Tâu Đại Vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật, bằng phương thuốc nào khiến người bệnh được lành bệnh thì đi đến người bệnh với phương thuốc ấy, làm cho nôn mửa người cần phải nôn mửa, làm sổ người cần phải sổ, bôi dầu người cần phải bôi dầu, tẩm hương người cần phải tẩm hương. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai bằng phương thức nào khiến cho những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ thì giác ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nữ có bào thai ngược, phô bày vật che giấu không đáng được nhìn thấy cho người thầy thuốc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, để giác ngộ những người có khả năng giác ngộ, Đức Như Lai đã phô bày thần thông cái hình bóng của vật che giấu không đáng được nhìn thấy. Tâu Đại Vương, vật gọi là không đáng được nhìn thấy thì không có cơ hội dành cho cá nhân. Tâu Đại Vương, nếu người nào đó sau khi nhìn thấy trái tim của Đức Thế Tôn mà được giác ngộ thì Đức Thế Tôn theo phương thức cũng cho người ấy nhìn thấy trái tim. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng. Tâu Đại Vương, không lẽ sau khi biết được khuynh hướng của trưởng lão Nanda, Đức Như Lai đã đưa vị ấy đến thiên cung và cho nhìn thấy các cô con gái ở cõi trời, nghĩ rằng người con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này. Và nhờ đó người con trai gia đình danh giá ấy đã được giác ngộ. Tâu Đại Vương, như thế trong khi dễ, trong khi chê trách, trong khi nhòm gớm hình tướng mỹ miều bằng nhiều phương thức, Đức Như Lai đã cho vị ấy nhìn thấy những cô tiên nữ có các bàn chân bồ câu vì nguyên nhân giúp cho các vị ấy giác ngộ. Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. Tâu Đại Vương, còn có việc khác nữa. Vào lúc trưởng lão Kunla Panthaka bị người Anh đuổi ra khỏi tu viện nên có tâm trí buồn bã, Đức Như Lai đã đi đến và trao cho miếng vải mềm, nghĩ rằng người con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này. Bởi lý do ấy, vị ấy đã đạt được bản thể năng lực về giáo pháp của đấng chiến thắng. Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. Tâu Đại Vương, còn có việc khác nữa. Đức Như Lai đã không trả lời câu hỏi được vị bà La Môn Mogacha hỏi đến lần thứ ba, nghĩ rằng như vậy thì sự ngã mạn của người con trai gia đình danh giá này sẽ được lắng xuống. Do sự lắng xuống của ngã mạn sẽ có sự chứng ngộ, và nhờ thế ngã mạn của người con trai gia đình danh giá ấy đã được lắng xuống. Do sự lắng xuống của ngã mạn mà vị bà La Môn ấy đã đạt được bản thể năng lực về sáu thắng trí. Đức Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã được khéo được tháo gỡ bằng nhiều cách thức với nhiều lý lẽ. Bụi rậm đã được làm cho không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị đổ vỡ, pháp nhãn đã được sanh khởi cho những người con trai của đấng chiến thắng, các ngoại đạo không còn chói sáng, ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng. Câu hỏi về việc biểu lộ vật được che giấu sau lớp vải là thứ ba.